Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, chương 1367, tiểu đào. Ngũ phẩm linh dược, kha kha, này còn tạm được, Cát huynh trực tiếp hướng về đảo bên kia phi hành đi. Mảnh máu này sắc hải vực không cần sẽ tìm. Ngược lại không có khả năng có cao phẩm cấp huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Kim Phi, Dương trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mong đợi về. Hướng về Cát Đông Húc dục nói. Xác thực như vậy, Cát Đông Húc gật gật đầu. Đang muốn truyền lệnh cho Kim Long Hồn. Hồ Mị Nhi đã vội vàng nhắc nhở nói. Cẩn thận một chút, tới gần đảo nhỏ hải vực hạ ẩn giấu đi rất nhiều huyết sát khí ngưng tụ mà thành sát ma. Kha kha, Cát huynh chỉ để ý đối phó quỷ vụ cùng ác quỷ âm hồn. Sát ma giao cho ta là được. Kim Phi Dương nghe vậy nói. Không sai, Cát huynh đoạn đường này mở nói thật là khổ cực. Này sát ma cũng không cần ngươi phí tâm. Công Tôn Thành theo phụ họa nói. Nói hắn đã lấy ra đỉnh có ba chân, đưa nó trôi nổi ở trên đầu mới. Bên trong đỉnh đã có ánh lửa mơ hồ sáng lên. Bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích sát ma, Hoàng Phủ Hiên cùng Hồ Mị Nhi cũng theo liên tục gật đầu phụ họa. Kim Phi Dương bốn người gặp Kim Long Ấn có thể tỏa ra kim quang phá vỡ quỷ vụ, có thể duỗi ra vuốt rồng giết chết ác quỷ âm hồn, thậm chí quỷ tướng. Còn tưởng rằng Cát Đông Húc pháp bảo này chính là phá tà thuần dương pháp bảo. Thay đổi thất thường, nhưng căn bản không nghĩ tới này Kim Long Ấn chính là thượng cổ pháp bảo. Bên trong phong ấn một tia thượng cổ Kim Long Hồn, đồng thời này bị xóa đi ý thức Kim Long Hồn bây giờ cũng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Sinh ra mới ý thức, này Kim Long Ấn tế khởi phía sau. Căn bản không cần Cát Đông Húc lại hao tổn phí cái gì chân nguyên pháp lực. Trên căn bản đều do Kim Long Hồn điều khiển. Không chỉ có như vậy, đoạn đường này nuốt chửng, Kim Long Hồn càng ngày càng cô đọng mạnh mẽ. Nói đến, đoạn đường này mở đường lại đây. Cát Đông Húc không chỉ có không mệt, ngược lại kiếm lớn đặc biệt kiếm lời. Đương nhiên Cát Đông Húc không biết cố ý nói rõ. Ha ha. Cũng tốt, ta rơi cái ung dung. Cát Đông Húc cười nói. Bất quá hai mắt nhưng là cảnh giác quét mắt bốn phía. Không dám chút nào thả lỏng. Người đã trải qua theo Kim Long Ấn thẳng đến tiểu đảo đi. Vốn nên như vậy, Kim Phi Dương cười nói. Kim Phi Dương còn chưa dứt lời hạ. Đột nhiên màu máu hải vực cuồng phong gào thét. Nhấc lên ngập trời sóng biển. Sóng biển không ngừng kéo lên, dần dần ngưng tụ thành một đầu chí ít cao mấy chục trượng lớn. Đầu dài hai giác, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, tay nắm tam xoa kích sát ma. Sát ma kể cả nó tam xoa kích đều là huyết sát ngưng tụ mà thành. Vì lẽ đó quanh thân tinh lực như giống như giải lụa quanh quần. Tản ra nồng nặc mùi máu tanh, giống... Sát ma nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên tam xoa kích quay về đứng mũi chịu sào Cát Đông Húc liền hung mãnh đâm tới. Đối thủ của ngươi là ta. Kim Phi Dương khẽ quát một tiếng, một vệt kim quang cự kiếm chói mắt như trời, bổ về phía cái kia cao mười mấy trượng sát ma. Cái kia sát ma xem ra tuy rằng cao to hung mãnh, kỳ thực thực lực chân chính cũng là long hổ cảnh hai. Ba trọng quang cảnh, lại nơi nào chống đỡ được Kim Phi Dương chiêu kiếm này. Kim quang cự kiếm hạ xuống, nó nhất thời bị chém thành hai khúc, hóa thành một từng sợi huyết sát khí quay về màu máu hải vực. Cũng không biết muốn qua bao lâu mới có thể một lần nữa ngưng tụ thành sát ma. Bất quá càng đến gần tiểu đảo, chính như Hồ Mị Nhi nói sát ma liền càng nhiều. Chỉ là những này sát thượng hải không lợi hại. Lợi hại nhất cũng là long hồ cảnh 5 tầng tả hữu. Chúng nó hầu như vừa ra hiện ở bị miểu sát. Bất quá thời gian ngắn ngủi, Cát Đông Húc một nhóm 5 người liền leo lên tiểu đảo. Này cũng quá thuận lợi đi. trước chúng ta nhưng là phí đi sức của chín châu hai hổ mới lên tới hòn đảo nhỏ này a. Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên đều có điểm không thể tin được. Này không phí lời sao? Đừng nói lần này có thêm Cát huynh, ta cùng Công Tôn Thành ba người, chỉ cần hai người các ngươi tu vi đều từ Long Hổ cảnh 6 tầng đột phá đến rồi 7 tầng. Đương nhiên phải dễ dàng hơn nhiều. Kim Phi Dương nói, khanh khách, vậy ngược lại cũng là. Hồ Mị Nhi cười nói. Hồ Mị Nhi tiếng nói còn không rơi xuống, đã có hai đầu quỷ tướng quấy nhiễu quỷ vụ lật nhảy. Từ bên trong vọt ra, này hai đầu quỷ tướng rõ ràng trước Cát Đông Húc ở màu máu hải vực trên gặp phải mạnh hơn rất nhiều. Bất kể là thân thể của bọn nó vẫn là binh khí đều đen kịt như mực. Ngưng luyện cực kỳ, Cát huynh, cẩn thận một chút. Trên đảo này ác quỷ âm hồn so với màu máu hải vực trên nhiều rất nhiều. Cũng lợi hại rất nhiều. Chính là bởi vì như vậy ta cùng thư sinh lên đảo cũng không lâu lắm liền bị thương. Không dám nữa thâm nhập trong đảo. Hồ Mị Nhi nhắc nhở nói. Ta sẽ cẩn thận. Cát Đông Húc vẻ mặt nghiêm túc địa gật gật đầu. Con người nơi sâu xa nhưng né qua một vệt chờ mong cùng sắc mặt vui mừng. Trên đảo này ác quỷ âm hồn càng nhiều càng cường đại, càng có thể tăng cường kim long hồn hồn lực. Cát Đông Húc đang khi nói chuyện, kim long hồn đã sớm biến ảo ra cự đại long trào, trực tiếp đem cái kia hai đầu quỷ tướng vồ lấy, luyện hóa thành hai sợi tinh thuần hồn lực, hút vào trong cơ thể. Thấy kia hai đầu rõ ràng so với ở hải vực trên cường đại không ít quỷ tướng. Mặt đối với Cát Đông Húc pháp bảo trong khoảnh khắc cũng là biến thành cho bụi. Hồ Mị Nhi bản đôi môi hé mở, còn muốn căn dặn một hai, lập tức liền ngậm miệng lại. Có lẽ là bởi vì năm đó trận chiến đó vốn là ở trên đất bằng tiến hành. Đại đa số tu sĩ đều là phía trên này ngã xuống. Trên đảo ác quỷ âm hồn quả nhiên như Hồ Mị Nhi nói. So với màu máu hải vực nhiều hơn rất nhiều, cũng hung mãnh mạnh mẽ hơn không ít. Từng đầu quỷ binh quỷ tướng tầng suất bất cùng địa từ quỷ vụ bên trong xung phong đi ra. Bất quá cái kia từng đầu quỷ binh quỷ tướng cũng không bằng kim long hồn mạnh mẽ. Đúng là thật ứng với, lấy chiến nuôi chiến, câu nói này. Kim long hồn là càng chiến càng hăng, càng đánh càng cường đại. Dần dần mà kim long ấn ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ. Mà trên đảo quỷ vụ theo kim quang chiếu rọi, còn có quỷ binh quỷ tướng bị kim long hồn thu lấy đi, kịch liệt giảm thiểu trở thành nhạt. Dần dần mà nguyên bản bị dày đặc quỷ vụ bao phủ, dường như phủ lên một tầng nhàn nhạt lụa mỏng. Lấy Kim Phi Dương đám người tu vi đã một chút có thể nhìn thấy gần phân nửa hòn đảo. Mà bọn họ vừa leo lên tiểu đảo thời gian, nếu không có kim long ấn chiếu sáng, tầm mắt có thể bằng, cũng không quá liền phía trước mấy chục mét mà thôi. Sẽ đi qua chính là khói đen sương mù một mảnh, căn bản không nhìn thấy phía sau cất giấu cái gì, chớ nói chi là tìm thiên tài địa bảo gì. Có thể nói tìm kiếm thiên tài địa bảo rất lớn một phần là dựa vào vận khí. Nhưng bây giờ hòn đảo nhỏ này nhưng đang dần dần hiển lộ ra nó bộ mặt thật. Đồng thời hiển lộ ra còn có không biết mai một bao nhiêu năm thiên tài địa bảo. Phóng tầm mắt nhìn, vừa xem hiểu ngay, chính dương huyết linh hoa, cửu âm hồi dương thảo, còn có huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Làm tiểu đảo hết sức đại một khu vực dần dần trở nên minh lãng sau. Cát Đông Húc đám người nhìn vào mục đích linh thảo linh dược. Mỗi người tất cả đều hai mắt tỏa sáng, có chút không dám tin tưởng, chỉ thấy trên hòn đảo nhỏ, bọn họ còn không có cẩn thận tìm kiếm, liền đã thấy 5-6 cây chính dương huyết linh hoa cùng cửu âm hồi dương thảo. Huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo càng là mấy chục cây. Phóng tầm mắt nhìn phảng phất trên đảo có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Bất quá những huyết linh chi kia cùng huyết vân huyền thảo cấp bậc còn không cao. đại bộ phận phân là tam phẩm, số ít là tứ phẩm, ngũ phẩm Cát Đông Húc bọn họ còn không thấy. Nhưng cứ như vậy, cũng đã để Cát Đông Húc đám người khiếp sợ cùng vui mừng. Phải nói đây vẫn chỉ là tiểu đảo một bộ phận khu vực. Hay là bọn hắn không có cẩn thận tìm kiếm kết quả? Nếu là cả hòn đảo nhỏ quỷ vụ đều tản đi, nếu bọn họ cẩn thận tìm kiếm, cái kia linh thảo linh dược nhất định sẽ càng nhiều. Huống chi hòn đảo nhỏ này vẫn chỉ là quỷ vụ chiến khư vòng ngoài một hòn đảo nhỏ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.